Đế quốc bại gia tử, chương 1264, ký kết minh ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hoàng lại là ra lời nói kinh người, chính là Vương Khang cũng là ngẩn ra mà những người khác lại là không rõ, cho nên liền nhị hoàng tử Cao Duệ cũng là không nghĩ ra tại sao. Phụ hoàng đối với Vương Khang như vậy nhìn chúng, mới thành lập thống soái tự, nhưng mà thời chiến cao nhất cơ cấu quyền lợi, tập hợp chỉ huy phân phối, hậu cần quản lý, chiến lược lập ra các chức có thể đi vào trong đó nhậm chức không một không phải danh tướng lão soái, quan lớn quyền quý, hắn Vương Khang lại dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là một cái phá của xúi dục, cứ việc mọi người trong lòng có rất lớn nghi vấn, nhưng cũng không dám phản bác, bài học thất bại rành trong mắt à, chỉ có Cao Duệ lên tiếng nói. Phụ hoàng, cái này có phải hay không có chút không ổn, hắn dẫu sao? Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, liền lập tức ngừng, chỉ nghe gặp Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta không có hứng thú. A lải nhải, Cao Duệ ngu, những người khác vậy đều đần độn, liền Tề Hoàng vậy tạm thời không phản ứng kịp, hắn tự mình mở miệng mời, cứ như vậy bị tùy ý cự tuyệt. Ông trời, hắn một lần nữa cự tuyệt phụ hoàng, Cao Tu nội tâm đều ở đây kêu gào, phụ hoàng, hắn nhiều lần không tôn trọng ngài, ngài chẳng lẽ còn muốn bao che hắn sao? Hắn nhưng mà, Cao Hiên đang nói, gặp được Vương Khang mắt lạnh liếc tới đây, hắn theo bản năng im lặng. Vương Khang mở miệng nói. Đa tạ thánh võ bệ hạ, bất quá hiện tại ta thật không có cân nhắc. Hắn biết Cao Duyên Tông tâm tư, đơn giản bất quá là muốn cho hắn vậy trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh, cường đại thảo nguyên kỵ binh, không nghi ngờ chút nào là tương đối lớn chiến lực. Quảng cáo, hơn nữa Vương Khang là thảo nguyên vương, hắn có thể đại quy mô điều động từ loại nào đó trình độ mà nói, đây chính là so vệ quốc còn mạnh hơn có lực. Hắn là đứng triệu quốc lập trường. Nhưng Vương Khang bây giờ còn chưa có cái này dự định tham dự vào, còn chưa tới Thảo Nguyên quân đội đại quy mô ra sân cần. Hơn nữa nếu như Thảo Nguyên tham chiến, chắc cũng là coi là làm một khối, chỉ ít cũng nên có một cái chính thức liên minh. Cao Duyên Tông cũng không phải là không rõ ràng, cái này rất có thể chỉ là hắn dò xét. Vậy cũng tốt, Cao Duyên Tông thuận miệng nói. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Cái này càng làm cho mọi người không nghĩ ra, bọn họ luôn là cảm giác Vương Khang có chút tà tính, có thể Tề Hoàng là biết một ít. Mọi người cũng không phải người ngu, giờ phút này vậy mơ hồ có thể nhìn ra, Vương Khang cũng không phải là bề ngoài biết như vậy, hắn hẳn là có rất lớn dựa vào. Kế tiếp thương lượng liền thuận lợi rất nhiều, Tề Hoàng làm chủ đạo chú trọng thương nghị chiến khu phe tấn công hướng phân chia thống soái tự nhân viên tạo thành cụ thể chức trách, hơn nữa hoàn thiện Tề quốc bên này đối với tất cả nước lương thảo quân nhu tiếp viện số lượng, vận chuyển đường dây cùng với đối với sở chiến lược. Trên căn bản bao hàm rất nhiều sự việc, vậy rõ ràng liền các phe công chiến độ tiến triển, lúc này mới coi là chân chánh bắt đầu lục quốc hội đàm. Tất cả quốc gia xúi dục cũng đưa ra mình ý kiến, lẫn nhau thảo luận, đồng thời còn có Tề quốc nơi này quan viên tham dự. Vương Khang có chú ý tới, Tề Hoàng vì công sở quả nhiên là làm rất chuẩn bị nhiều, có chuyên môn tham mưu đoàn, ở nơi này nói trong quá trình cũng để cho hắn hiểu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng để cho hắn đối với vị này nhị hoàng tử Cao Duệ cũng có nhận thức nhiều hơn, tin tưởng những người khác vậy là như vậy cảm giác. Nếu như nói trước nửa trận nhân vật chính là Vương Khang, vậy ở phía sau nửa trận là được Cao Duệ. Có lẽ là Cao Duyên Tông nói mệt mỏi, liền giao cho Cao Duệ chủ trì. Mà hắn mới có thể vậy hoàn toàn hiện ra, hắn đối với các nước binh lực số lượng chiến tranh độ tiến triển rõ ràng, nói lên rất nhiều chiến lược cũng tương đối có trước chiêm tính. Cho dù là Vương Khang vậy không khơi ra tật xấu, nếu như cứng rắn muốn tìm một cái khuyết điểm, đó chính là cảm giác được hắn rất ngạo. Tựa hồ là một loại từ bên trong tàn mát ra cao ngạo cao quý, mặc dù không lộ vẻ nhưng có thể cảm giác đến, ở hắn trong mắt thật giống như người khác kém một bậc. Không biết người khác như thế nào, dù sao Vương Khang cảm thụ cũng rất là chân thiết. Cái này cũng rất nhiều cũng chưa tính là một cái khuyết điểm. Bởi vì xuất thân của hắn quyết định hắn định trước so người khác cao hơn người một bậc. Hội đàm kéo dài cả ngày, cho đến rất khuya mới kết thúc, mà đây chỉ là ngày thứ nhất. Nơi nghỉ ngơi ngay tại Sùng Minh Điện, đám người sứ thần phạm vi hoạt động cũng chỉ là nơi này. Mặc dù là một mực đang ngồi trước nhưng không ngừng nói chuyện khẩu chiến cũng là rất mệt mỏi, trở về sau đó liền trực tiếp ngủ. Mà ở ngày thứ hai, lại là dậy sớm tiếp tục. Tồn tại vấn đề, có thể phát sinh vấn đề, chuyện không to nhỏ, Tề Hoàng hiển nhiên vậy phải thừa dịp cái này cơ hội toàn bộ giải quyết. Mỗi một trận hắn cũng tự mình tham dự, mặc dù có Cao Duệ chủ trì, nhưng hắn vậy sẽ dự thính thỉnh thoảng chen một câu. Cái này cũng tỏ rõ, trước mắt Tề quốc chuyện trọng yếu nhất chính là đối với sở chiến tranh. Lại phía sau mấy ngày, Vương Khang cơ bản đã loãng ra, rất ít lên tiếng, đều giao cho Tạ Thành và, như thường lệ mơ màng buồn ngủ, bất quá Tề Hoàng đều không nói gì, người khác càng không dám. Nhưng hắn ở nơi này, chính là một cái chấn nhiếp, thỉnh thoảng Tạ Thành và sách lên chút vấn đề, người khác cũng không dám khinh thường, lại không dám phản bác, sinh sợ đắc tội vị sát tinh này. Không nghi ngờ chút nào, có Vương Khang ở đây, đã đặt Triệu Quốc vị trí, dĩ nhiên vậy làm cho bát hoàng tử Cao Ân cũng nhận được nâng cao, hắn cũng có lên tiếng cơ hội. Chỉ như vậy hội đàm kéo dài 6-7 ngày, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng, cũng đem hội cử hành một cái trọng đại nghi thức chính thức ký kết minh ước. Minh ước chỉ có một phần, là dùng đặc thù chất liệu chế, có chút tương tự với giấy bằng da dê cuốn, phía trên viết điều khoản, đều là thương nghị xác định cuối cùng bản. Đây coi như là minh sách mở ra có tờ nguyên mặt bàn lớn nhỏ, nhìn như tương đối khí phái chấn nặng, giờ phút này nó liền mở ra đặt ở trên bàn dài. Sắc mặt của mọi người cũng đều rất chấn nặng. Quảng cáo, đây là chính thức minh ước, một khi ký kết thì sẽ sinh ra dốc sức, chỉ có tiến không có lùi, chỉ có thể đánh xuống. Bởi vì minh ước bên trong có quy định rõ, nếu như thối lui ra, hoặc là làm phản, đem sẽ gặp bị tất cả minh quốc đả kích nghiêm trọng. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Hôm nay Cao Duyên Tông rốt cuộc mặc vào long bào, ở long bào làm nổi bật dưới, hắn không giận tự uy, tràn đầy đế vương khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chính thức ký kết minh ước, vọng các vị đặc sứ trở về nước thông báo thuộc quyền nước quốc vương, tự giác tuân thủ thủ vọng hỗ trợ, đoàn kết nhất trí công sở tất thắng. Cao Duyên Tông trầm giọng nói, mấy năm sau đó, chúng ta ở chỗ này cùng chúc mừng, sở quốc tan biến. Nói xong, hắn nhận lấy bên cạnh người hầu nơi bưng ngọc tỷ trực tiếp ấn xuống. Chủ minh quốc hoàng đế thêm xây ngọc tỷ. Sau đó, Vương Khang đi tới. Xúi dục đời chỗ nước quốc vương tới tự nhiên cũng là do xúi dục ký kết vậy sẽ sinh ra dốc sức. Hắn vậy lấy ra một quả ấn tín, đây cũng không phải ngọc tỷ dĩ nhiên không thể mang ra ngoài, đây là Triệu Hoàng Khương thừa ly tư ấn. Hắn bừng ấn tín đắp lên, sau đó lại ký vào mình tên chữ, lại nhấn dấu tay, đây mới là đại biểu hoàn thành có hiệu lực. Có thể nói là thủ tục phức tạp nhưng dẫu sao là quốc gia cùng quốc gia liên minh, dĩ nhiên là chấn nặng một ít. Ngay sau đó, vệ quốc xúi dục Cốc Nghi tiến lên, làm cùng Vương Khang chuyện giống vậy. Ngô quốc xúi dục Trừ Kiệt, ba quốc xúi dục Liêu Hoa Dung, Yến quốc tạm đời xúi dục Hà Lập từng cái tiến lên, minh ước chính thức ký kết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.